Anh thật sự nghiêm túc với em, anh thích em, anh yêu em, muốn kết hôn với em, muốn cùng em sinh rất nhiều con. Hợp Hoan, tin tưởng anh lần nữa được không? Làm sao anh có thể giống tôi? Sắc mặt cô trắng bệch, giọng nói bi thương. Ít ra anh còn có gia đình, nhưng cái gì tôi cũng không có, cha tôi mất rồi, mẹ tôi cũng không cần tôi nữa. Tôi, không đúng, không phải em không có gì cả, em còn có anh, Hợp Hoan, để anh ở bên cạnh em, có được hay không? Anh ôm cô vào trong lòng, ôm thật chặt. Có thật không, anh không có lừa cô. Cô ở trong lòng anh không thể ngừng rơi nước mắt, căm ghét bản thân mình không có tiền đồ. Tại sao rõ ràng thấy được anh và người con gái khác ở chung một chỗ, nhưng vẫn không tự chủ được muốn tin tưởng anh, tin tưởng mỗi một lời anh nói. Lần này chúng độc xem ra đã là thời kỳ cuối, không thể cứu được nữa. Cô bị anh ép buộc, anh dẫn cô trở về trong khu nhà cao cấp mới vừa đóng cửa lại, vẫn còn đứng trước cửa chính, Tô Hợp Hoan đã bị anh ôm lấy từ phía sau. Hôn, vuốt ve, ngay cả quần áo cũng chưa kịp cởi, đã quấn quýt lấy nhau, giống như dã thú chỉ muốn nuốt cô vào bụng. Anh đẩy cô vào cửa kéo thắt lưng và áo lót cúi đầu, một hớp ngậm lấy bầu ngực đẫy đà. À cô không nhịn rên thành tiếng, ngửa cổ lên, ngón tay mảnh khảnh nắm chặt tóc của anh, không tự chủ được đẩy bầu ngực vào sát cái lưỡi nóng như lửa của anh. Được khích lệ, anh càng ra sức bú liếm hai nụ hoa hồng, đầu lưỡi linh hoạt dây dưa, dùng miệng bú, thậm chí lấy răng khẽ cắn, dứt khoát ngậm nơi non mềm kia vào trong miệng. Gocchuyenaudio.com. Hồi lâu, người đàn ông mới ngẩng đầu lên, đôi mắt kích tình như lửa nhìn chằm chằm cơ thể xinh đẹp trước mắt, trên người đã không còn mảnh vải, lộ ra một làn da trắng như tuyết cùng bầu ngực tròn trắng mịn, mà phía dưới quần jean màu xanh dương mặc lên người, bụng phẳng, eo thon, đường cong hình chữ S xinh đẹp lộ ra, rung động lòng người khó tả, tỏa ra vẻ hấp dẫn và thuần khiết chết người. Cô bị anh nhìn đến xấu hổ, đưa tay che lại bầu ngực đầy đặn, khom gối vô lực ngồi trượt xuống theo cánh cửa, ai ngờ anh lại phủ lấy cô, cởi quần của cô ra, quỳ gối giữa hai đùi đẹp. Anh lại hôn cô, dục vọng cứng rắn cách quần lót bằng tơ mè nheo ở giữa đùi cô cọ sát khiến toàn thân cô cũng mềm nhũn. Anh dịu dàng và trêu đùa khiến cô run rẩy từng trận, rõ ràng hai người đều là người không có kinh nghiệm. Nhưng tại sao ở phương diện này, người đàn ông vĩnh viễn luôn biết sớm hơn phụ nữ từng bước mà không cần phải dạy. Cô không chịu thua đưa tay muốn cởi thắt lưng của anh, ai ngờ tay nhỏ bé mới vừa chạm đến bụng anh, lại bị anh đè lại, cố gắng chịu đựng bụng dưới nóng như lửa. Đừng nóng vội, anh dịu dàng nói bên tai cô, em chưa đủ ướt, cho nên, phải từ từ. Cô đỏ mặt lại lạnh giọng mạnh miệng nói, không phải là anh không có nhiều kinh nghiệm sao, tôi sợ là anh đã quên nên làm thế nào rồi. Khách chương.